Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Cách gì trợ lý Trương lắc đầu. Cái này thì không biết. Tôi đã hỏi cô ta, nhưng dù thế nào cô A cũng không chịu nói. Không nói thì thôi, chỉ cần cô ta đồng ý là được rồi, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Phó Kình Hiên mím môi thản nhiên nói, dù sao mục đích của anh cũng là trợ giúp Lý Thất ngồi vững thân phận Cố Mạn Tình này. Nếu như tự Lý Thất có thể, vậy tự nhiên anh cũng không cần ra tay. Đi thôi, về biệt thự nhà họ Phó trước. Phó Kình Hiên nheo nheo mi tâm, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Trợ lý Trương nhìn anh, không quay lại bệnh viện. Phó Kình Hiên liếc anh ta một cái. Bạch Dương cũng đã xuất viện, tôi ở nơi đó làm gì? Khóe miệng trợ lý Trương giật giật. Tôi biết rồi, vậy tôi sẽ gọi cho phía bệnh viên bên kia, làm thủ tục xuất viện. Lúc này Phó Kình Hiên mới thu lại ánh mắt, mở cửa lên xe. Mặc dù Bạch Dương không ở bệnh viện, cũng là một trong những nguyên nhân anh không muốn quay lại bệnh viện. Nhưng một nguyên nhân khác, chính là bản thân anh không muốn nhập viện nữa. Vết thương trên lưng anh đã kết vảy rồi. Chỉ cần không dùng sức cọ, gãi thì cũng sẽ không vỡ ra chảy máu nữa. Như vậy, đương nhiên cũng không cần phải tiếp tục ở lại bệnh viện nữa. Trợ lý Trương ngồi vào ghế lái xe rời khỏi trại tạm giam. Hôm sau, Cố Việt Bân chuẩn bị ra ngoài, đi đến tập đoàn Tam Thịnh. Vừa ra khỏi biệt thự lập tức nhìn thấy trong hộp thu bên cạnh cửa chính, lại có thêm một túi văn kiện. Cố Việt Bân dừng bước, sắc mặt lập tức khó coi. Túi văn kiện hôm qua, bên trong là giám định ADN của mình và Mạn Tình. Hôm nay trong này, lại là cái gì đây? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện của Mạn Tình? Cố Việt Bân đi qua, kẹp cặp công văn dưới nách, sau đó lôi túi văn kiện ra ngoài. Bởi vì dùng lực quá lớn, túi văn kiện trực tiếp bị góc hộp thư mài rách, giấy bên trong trực tiếp lộ ra, rơi xuống đất. Cố Việt Bân cúi đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một hàng chữ, lý lịch cá nhân của Lý Thất. Lý Thất là A, Cố Việt Bân nhíu nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng mà ông nhanh chóng nhớ ra, Lý Thất không phải là tên trước đó của Mạn Tình sao? Quả nhiên, đây cũng là thứ liên quan đến Mạn Tình. Người đưa những thứ này đến cùng là có ý gì? Từ bản giám định ADN giả mạo hôm qua có thể nhìn ra được, người đưa đồ, khẳng định không phải người tốt gì, rõ ràng là nhắm vào Mạn Tình. Cách Trương.